Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, phần 22. 022, ngủ cao hát vì phòng ngừa ca ca cùng lão công một lời không hợp đánh lên tới. Lâm Khả Ngải vội vàng đầu hàng một mình trở về phòng đi. Lâm Khả Ngải liền ở nàng kia trương trên cái giường nhỏ nhắm mắt lại lăn qua lộn lại ngủ không được. Đã thói quen mỗi đêm bị lão công ôm ngủ, thói quen mỗi đêm có lão công thô to dương vật cắm ở huyệt. Giống như buổi tối không có hắn, không làm điểm cái gì, nàng liền cả người không dễ chịu. Đang lúc Lâm Khả Ngải buồn bực thời điểm, nghe thấy khóa cửa vang lên một chút, nàng mở mắt ra, quả nhiên là Kỷ Lăng Giang vào được. Nàng chạy nhanh phát tới. Lão công tương đương ta rất nhớ ngươi a. Không có ngươi ôm ta đều ngủ không được, từ yêu đương sau. Hai người thực mau liền ở chung, hắn ra trường kém cũng sẽ tận lực mang theo nàng. Có thể nói là không có tách ra quá. Đột nhiên một chút, rõ ràng ở cùng cái địa phương, lại muốn tách ra ngủ. Cái này làm cho Lâm Khả Ngải như thế nào tiếp thu được, nàng là ngoan nữ hài. Từ nhỏ đến lớn không có ngỗ nghịch quá, làm nàng trở về phòng nàng liền thành thành thật thật chính mình đi ngủ. Tuy rằng không vui cũng không nghĩ tới chủ động đi hắn phòng. Nhưng này đối với Kỷ Lăng Giang tới giảng bất quá là muộn một chút đi tìm chuyện của nàng, ngoan bảo. Lão công cũng tưởng ngươi, hắn lại làm sao không phải không có nàng liền ngủ không được. Nàng thật giống như là hắn tinh thần nha phiến giống nhau. Không ôm nàng thơm thơm ngọt ngọt thân thể, không nghe nàng mềm mềm mại mại làm nũng, không ở nàng tao huyệt đấu đá lung tung mấy cái qua lại lại như thế nào ngủ. Bảo bối nhi, lão công mang theo thuốc mỡ, làm lão công nhìn xem còn sưng không sưng, ngày ngày ngoan ngoãn nằm ở trên giường từ lão công cho. Chính mình cởi quần lót, thượng thân cũng chưa xuyên áo ngực. Toàn thân chỉ một kiện đai đeo váy ngủ, rất lớn tách ra hai chân, tiểu hoa huyệt hiến ở nam nhân trước mắt, nam nhân ôm nàng. Nàng dựa vào nam nhân trên người, nàng đại môi âm hộ bao tiểu môi âm hộ chỉ chừa một cái phùng. Hắn tiểu tâm mà hoa khai, lộ ra phình phình âm đế cùng phấn nộn tiểu huyệt, thuốc cao quả nhiên hiệu quả rõ ràng. Trải qua một ngày thời gian hoa huyệt đã hoàn toàn không sưng lên. Thẹn thùng khai ở nơi đó chờ hắn hái. Nhưng bảo hiểm khởi kiến hắn vẫn là đào một chút thuốc mỡ một lần nữa bôi trên hoa trên môi. Cùng với huyệt bên trong cũng không rơi rớt. Kỷ Lăng Giang ngón tay du tẩu ở hoa trên môi hoa huyệt. Ngẫu nhiên đối với nàng âm hạch lại đạn lại niết. Dẫn tới nữ nhân rên rỉ ra tiếng. À à, ân. Thật thoải mái, Nga lão công, lúc trước nằm ở trên giường liền tưởng hắn khẩn, hiện tại bị hắn một cái trêu đùa trong khoảnh khắc liền ra thủy, nơi nào thoải mái. Tao huyệt, còn có tiểu đậu đậu, ân a, ân, bị lão công làm cho thật thoải mái, ân, lão công lại nhiều một chút. Kỷ Lăng Giang lấy tay đâm vào nàng tiểu huyệt, đối với chặt chẽ u nói tiến hành dò đường. Nhưng thiên lại không thành thật, tả môi hữu đào làm cho nhân ra dâm thủy chảy tới trên giường. Hắn một bàn tay bắt lấy lão bà vú xoa nắn một bàn tay chơi dâm huyệt. Miệng rộng bắt nhân ra cái miệng nhỏ làm nữ nhân xoắn cổ cùng hắn hôn môi. Cuốn nữ nhân đầu lưỡi nhỏ liền không giải miệng, liều mạc hút, a ân, ngô, ngô, ân. Lâm Khả Ngải hảo tâm kéo xuống bên kia đai an toàn. Kia chỉ bị lãnh đại phú một chút liền bảo khiêu ra tới. Mà lão công cũng không phụ nàng chờ mong. Môi lưỡi thuận thế liền đi xuống ngậm lấy kia đá quý làm núm vú. Ngón tay cũng từ một cây biến thành hai can, tam can, hảo bổng nga, ngô a, a, ân, lão công a, tao lão bà. Tiểu bức thủy cũng thật nhiều a, vú cũng đại, hảo tao bảo bối, thoải mái, a thoải mái, ân, ân a, muốn, muốn a, nga ô, thân thể của nàng đã bị lão công vuốt ve thoải mái. Dần dần bất mãn tại đây, nàng nhu cầu cấp bách lớn hơn nữa, càng thô đồ vật xỏ xuyên qua, nữ nhân trên mặt dâm đãng biểu tình. Lấy lòng nam nhân, hắn trêu đùa hỏi nàng, bảo bối nghĩ muốn cái gì đâu? Muốn lão công đại dương vật, ân, tới thao ta tiểu bức bức, hảo tưởng, nga a a, lão công lần này làm ta, ở mặt trên được không? Kỷ Lăng Giang đem nàng phiên cái mặt, hai người mắt đôi mắt miệng đối miệng, hắn móc ra dương vật, nhắm ngay lão bà nước chảy tao huyệt một cái, dùng sức nguyên cây hoàn toàn đi vào. Bay nhanh thọc vào rút ra vài cái sảng đến Lâm Khả Ngải một tiếng thét chói tai. Hạ thân đem nam nhân dương vật khóa chặt đó là không bao giờ tưởng thả, thật thoải mái. A, thoải mái đã chết a. Lão công dùng sức thao bước. Hảo bổng a, ân nga, a, lão công. Nữ nhân dương khuôn mặt nhỏ nhìn trước mắt nam nhân mặt. Nam nhân đôi mắt lóe dục vọng quang mang. Màu lam đồng tử có vẻ phá lệ thần bí, nga. Ngoan bảo bối dâm huyệt hảo bổng hảo thủy. Kế tiếp phải hảo hảo biểu hiện nga. Nam nhân dựa vào đầu giường hạ thân không hề động tác. Nhìn lão bà phóng đãng lay động thân thể. Nữ nhân làn váy bị liêu đến trên eo. Dâm huyệt bị hắn côn thịt tràn ngập. Đai đeo bị kéo xuống bả vai. Một đôi vú ở trong tay hắn nặn ra các loại hình dạng. Nữ thượng vị phong cảnh chính là như vậy, đáng chết hào. Nữ nhân không cao hứng hừ hừ. Lão công hư, ân a, nga a, dương vật hảo thô, thật lớn, a a, tắc đến tràn đầy, a, ân a. Nàng nâng lên mông nhỏ sau đó dùng sức ngồi xuống đi. Tả hữu lê động cầm lão công quy đầu mát xa ngứa mỗi một chỗ. Tiểu huyệt sảng khoái đến kẹp lấy lão công côn thịt. Nam nhân dương vật bị nàng gắt gao đến hấp thụ. Từ trên xuống dưới hình như có vô số đầu lưỡi mút vào. Ân. Ái chết bảo bối nhi. Tiểu tào huyệt lại ướt lại nhiệt. Hảo sẽ kẹp dương vật. Lại kẹp. Thao chết ngươi. Kỷ Lăng Giang híp mắt hưởng thụ. Nhà mình lão bà hiện tại kỵ nam nhân công lực là càng ngày càng thâm hậu. Tiểu bức lại khẩn lại sẽ kẹp. Cắn đến hắn một giây tưởng bắn cho nàng. Nga a, ta gậy mát xa lão công. A, ân, đỉnh tới rồi thật thoải mái. A, ân a, lão công tới thao ta a. Nga ân, tao bức chờ ngươi thao. Côn thịt thật sâu mà cắm vào huyệt nội đỉnh tới rồi Lâm Khả Ngải tử cung. Tiểu tào huyệt sảng khoái không ngừng co rút lại co rút lại. Dâm thủy tiết một đợt lại một đợt cọ đến nam nhân bụng nhỏ ướt dầm dề. Kỷ Lăng Giang bị nàng kẹp đến thiếu chút nữa bắn ra. Đại trưởng nắm lấy nàng vòng eo liền tiếp nhận chủ đạo quyền. Một cây dị thường thô to dương vật ở Lâm Khả Ngải tao huyệt qua lại ra vào. Hung hăng thọc vào lại hung hăng mà rút ra. Mỗi một lần đều thao đến nữ nhân nhất ngứa tử cung. Tiểu tao hóa cư nhiên đem lão công trở thành. Gậy mát xa, nga, làm chết ngươi. Như vậy sẽ kẹp tao bức nhất định phải làm chết ngươi. Kỷ Lăng Giang hưng phấn thao huyệt. Hắn liền ái lão bà như vậy phóng đãng tư thái. Có cái gì thì nói cái đó không chút nào làm ra vẻ ngượng ngùng. Có lão công chủ động Lâm Khả Ngải tự nhiên rảnh rỗi. Nàng cúi xuống thân mình hàm hôn nam nhân môi mỏng. Đinh hương cái lưỡi theo nam nhân môi bộ đường cong chảy qua. Một bên mút một bên lấy lòng nói. Tiểu tao hóa sai rồi. Ân a, không phải gậy mát xa. Ân a, lão công là đại dương vật. A a, nga a, đại dương vật lão công mới đối. Hảo lão công, a, dùng ngươi đại dương vật cấp tao lão bà tiểu. Ân a, tiểu dâm huyệt thao lạn a. Nga nga, a, dùng sức thao huyệt, không cần thương tiếc ta. A, ân nột, nàng kéo ra nam nhân áo sơ mi. Cái miệng nhỏ cắn nam nhân hầu kết ở mặt trên mút ra một cái vết đỏ. Tiếp theo lại đối nam nhân đầu vú lại hút lại liếm, Kỳ Lăng Giang đầy mặt thoải mái biểu tình. Thích cực kỳ lão bà cách làm, nàng có thể nói là đem hắn tính tình cùng với mẫn cảm điểm nắm giữ rõ ràng. Nam nhân đỉnh nàng tử cung khẩu, quy đầu nhiều lần bị dâm thủy rót một đầu, bởi vì nàng dâm đãng nam nhân dương vật lại chướng đại một vòng. Tắc tràn đầy ở nàng tao bức thẳng tiến rút ra, bảo bối hôm nay như thế nào như vậy tao? Hô, lão công ngày hôm qua không phải uy no ngươi sao? Như thế nào lại như vậy sẽ kẹp? Lâm Khả ngải đầu nhỏ vẫy vẫy không hài lòng nhìn hắn. Ân a, ngày hôm qua uy no rồi hôm nay không uy. A, ân, muốn mỗi ngày đều uy no. Nga ân, đem tao bảo bối bụng bắn đến tràn đầy. A, mới có thể nga. Hào, lão công liền đem tiểu dâm phụ bụng bắn đầy. Nam nhân dùng sức đỉnh hướng tử cung. Nữ nhân ở hắn thao độ sâu chỗ khi liền một kẹp. Hai người ngươi đỉnh ta kẹp phối hợp ăn ý. Toàn bộ phòng đều là bạch bạch bạch thao huyệt thanh. A a a. Quá sâu. A ân a. A. Hảo bồng. Hảo dụng lực. Tao bức lạn. A a a. Ân a. Muốn tới muốn tới. A. Kỳ Lăng Giang ra sức đem lão bà tử cung khẩu thao khai. Kêu lên một tiếng đem dự bị đã lâu tinh dịch đủ số bắn vào nữ nhân dâm huyệt. Tinh dịch năng đến Lâm Khả ngải cả người run rẩy, tao huyệt một trận co rút lại, đồng thời đạt tới cao trào, một hồi tính sự xuống dưới Lâm Khả ngải có chút mệt mỏi. Liền nữ thượng vị tư thế ghé vào lão công trong lòng ngực. Tiểu huyệt hàm chứa nam nhân ngâm tinh dịch cùng với đại điểu. Hưởng thụ cực kỳ chậm nuốt chậm phun, bảo bối nhi còn muốn thao sao ân. Kỳ Lăng Giang không thể gặp nhà hắn bảo bối này phó không ăn no cầu uy thực đáng thương bộ dáng. Thẳng làm hắn tưởng hung hăng xỏ xuyên qua nàng uy no nàng, Lâm Khả ngải gật gật đầu lại lắc đầu nói. Muốn, bất quá vẫn là từ bỏ, ngày mai còn muốn dậy sớm đâu, lại ăn sẽ chịu không nổi. Tiểu đáng thương dâm đáng lại hiểu chuyện bộ dáng đau lòng đến Kỳ Lăng Giang không biết nói cái gì cho phải. Hôn hôn cái trán của nàng. Chờ hôn lễ kết thúc lão công mang ngươi đi hưởng tuần trăng mật. Đến lúc đó cái gì đều không cần làm. Lão công mỗi ngày đều đem ngươi uy đến no no. Ngoan, hiện tại lên lão công cho ngươi rửa rửa. Bằng không ngày mai sẽ không thoải mái. Không cần. Nàng ôm chặt nam nhân eo thon, liền phải như vậy hàm chứa lão công dương vật cùng tinh dịch sao tương đương như vậy thật thoải mái. Không được ngươi rút ra đi, vừa mới bắt đầu đối nam nhân như vậy hành vi còn có chút thẹn. Thùng, cũng ghét bỏ căng đến khó chịu, trải qua lần này phân phòng ngủ lúc sau nàng mới hiểu được chính mình đối lão công ỷ lại cảm có bao. Nhiêu cường. Như vậy hàm chứa hắn đại dương vật mới có thỏa mãn cảm giác an toàn. Nàng mới không nghĩ buông ra hắn đâu, liền phải như vậy ôm hắn. Giống liên thể anh nhi, không chướng sao bảo bối. Chướng, nhưng là luyến tiếc ngươi. Liền muốn ôm ngươi ngủ, Kỳ Lăng Giang đối nàng ỉ lại cảm giờ khóc giờ cười. Hắn biết nàng là bị phân phòng cấp dọa tới rồi, muốn ăn vạ hắn làm nũng đâu. Hắn liền cái này không chia lìa tư thế cởi ra hai người quần áo. Trần trụi ôm nhau, hắn nằm thẳng ở trên giường. Nàng tác nằm ở hắn trên người. Nhỏ xinh mà hoa ở hắn ôm ấp chung. Hai người hạ thể gắt gao giao hợp ở bên nhau như vậy ngủ. Một đêm vô mộng, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.